Đế quốc bại gia tử. Chương 1338, nhanh nhất đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngoại giới còn không có tin tức truyền ra, nhưng Mộ Dung Chiêu nhưng tin chắc một điểm này. Nếu như Vương Khang chưa có trở về, làm sao có thể có như vậy hành động? Hơn nữa dựa theo thời gian suy tính cũng kém không nhiều. Đây thật là một người điên. Mộ Dung Chiêu cảm giác nhức đầu. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn thật muốn vào lúc này cùng Yến Quốc khai chiến? Như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Hắn thật chẳng lẽ phải đem tất cả mọi người đều đắc tội sao? Bệ hạ, ngài mau rời đi đi. Đây là lại có một cái ăn mặc khôi giáp tướng sĩ chạy vào. Nam Sa Loan bên kia tới hàng loạt chiến thuyền. Toàn bộ võ trang người tới không tốt. Xem bộ dáng là muốn đánh. Như cái này thành chiến trường. Vậy ngài sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vì ngài nghĩ an toàn. Ngài mau rời đi đi. Mộ Dung Chiêu sắc mặt không đổi. Lại là hỏi. Dân chúng an trí thế nào? Còn đang tiến hành. Đã có một phần chia an trí thích đáng. Mộ Dung Chiêu gật đầu một cái. Hắn trước thời hạn đến liền làm an bài. Hơn nữa gần đây Nam Sa Loan bên kia động tác không ngừng. Cũng không có báo trước. Vì vậy đối với nơi này sinh hoạt dân trong thành người dân cũng đều trước thời hạn làm an trí. Nhưng người quá nhiều. Tạm thời vậy không có biện pháp cũng rút lui. Vì ngài nghĩ an toàn. Ngài đi nhanh đi. Cái này tướng quân rất là cuống cuồng. Nước của chúng ta sư cùng Nam Sa Loan bên kia có chênh lệch rõ ràng. Giờ phút này đã đang đối với chỉ giai đoạn. Một khi giao thủ, không nên nói nữa. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Ta cũng sẽ không đi. Có hắn ở còn có thể cùng Vương Khang đàm phán. Còn có hòa hoãn cơ hội. Nếu không vậy thật khó khống chế. Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Dựa theo ta dự đoán. Hắn Vương Khang hẳn là uy hiếp chiếm đa số. Còn không dám thật trực tiếp động thủ khai chiến. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Oanh, oanh. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe khách khí mặt truyền tới một trận tiếng nổ. Đi đôi với cũng có thể cảm giác được nhà đều ở đây nhỏ nhẹ đung đưa. Đáng chết, quảng cáo. Vương Khang hắn thật sự là vô cùng gan dạ. Mộ Dung Chiêu sắc mặt đại biến. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết. Đây nhất định là ra tay. Hắn thật vẫn dám. Bệ hạ. Đáng chết. Mộ Dung Chiêu cùng cả đám bận bịu được xông ra ngoài. Chỉ gặp bên ngoài đã loạn thành nhất đoàn. Dân trong thành người dân tứ tán chạy trốn. Mà bến đò bên kia lại là ánh lửa tràn ngập. Thật đánh. Báo. Địch quân đột nhiên đối với ta quân thủy sư phát động công kích. Ta phương chiến thuyền đại quy mô làm tổn hại. Thương vong thảm trọng. Báo. Địch quân công kích quá mãnh liệt. Ta phương thủy sư không có chút nào chống đỡ năng lực. Từng đạo thông báo cấp tới. Làm cho cả đám đều là sắc mặt nóng nảy. Lo âu không dứt. Đây không phải là diễn tập. Đây là chiến tranh. Yến quốc bây giờ là tình huống gì? Bọn họ đều biết. Quân đội cũng điều đi liền tiền tuyến. Nam Sa Loan tuy nói cũng có chú đóng. Kể cả thủy sư cũng không quá hơn 10.000 người. Chút người này đếm làm sao có thể đánh. Bệ hạ, đi nhanh đi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Mộ Dung Chiêu mặt âm trầm. Thật là thể xác và tinh thần đều run rẩy. Không phải bởi vì sợ. Mà là bởi vì Vương Khang hắn thật dám như vậy. Trực tiếp khơi mào hai nước chiến tranh. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói lời khó nghe, đánh chó đều phải xem chủ nhân. Yến quốc như thế nào đi nữa cũng là ở Tề quốc xây dựng liên minh. Tự dưng công kích, đây cũng là đang gây hấn với Tề quốc. Hắn liền không có một chút cố kỵ. Mà giờ khắc này, ở Nam Ba Thành bến đò nơi này trên mặt nước, đã hiện đầy tất cả lớn nhỏ chiến thuyền. Đông nghịt một phiến, những thứ này đều là Nam Sa Loan phương này. Đây cũng không phải là toàn bộ. Mà là bởi vì không gian có hạn. Bến đò bên này hơn dòng sông. Không quá có thể thi triển ra. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Tại đối diện, còn có xa xa dừng lại Yến quốc thủy sư chiến thuyền đã thành một mảnh hỗn độn. Chiến thuyền bị đánh nổ vỡ vụn. Bị đập chìm nghỉm. Trên đó binh lính cũng đều rơi vào trong nước. Có bị nổ chết. nhuộm đỏ mặt nước, tình cảnh không cách nào hình dạng, cực kỳ thảm thiết, hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nam Sa Loan thủy sư hạm đội cũng trang bị vũ khí nóng, bao gồm pháo, tên lửa, ngư lôi các loại, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, sử dụng vậy tương đối thuần thục. Dựa theo Vương Khang dự đoán, bây giờ súng đạn sử dụng đã đạt đến Minh triều đỉnh phong thời kỳ. Cái này ở hiện đại xem ra, dĩ nhiên không coi vào đâu. Nhưng ở thời đại này, nhưng là ai cũng không cách nào so sánh. Nhất là ở thủy chiến bên trong, càng có thể thể hiện. Phe địch máy bắn đá còn không có chuẩn bị xong, nơi này pháo đã đánh tới. Chênh lệch quá lớn, vì vậy cũng được một mặt ngã tư thái. Thật không có có tính khiêu chiến. Cây bản liền không phải là một cấp bậc. Vương Trực lắc đầu nói. Đại nhân, cái này căn bản là không thể hiện được tới chúng ta thủy sư thực lực à, bởi vì địch nhân quá yếu. Không phải kẻ địch quá yếu, là chúng ta bên này quá mạnh mẽ. Đây chính là dẫn đầu thời đại chênh lệch. Đối với này, Vương Khang dĩ nhiên là rõ ràng nhất bất quá. Tích cực mà nói, thật ra thì Yến quốc thủy sư không hề kém. Quy mô vậy không hề nhỏ, nên có đều có. Cũng có mấy chiếc cỡ lớn chiến thuyền, nhưng ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhìn. Vương Khang mặt không đổi sắc, không hề bận tâm, bình tĩnh nói, chuẩn bị tấn công bờ đi. Đúng như biểu hiện ra như vậy, cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là có cặn kẽ an bài hành động quân sự. Nam Sa Loan thủy sư đối với Yến quốc nơi này thủy sư đả kích, lấy tốc độ cực nhanh giải quyết, chiếm cứ dòng sông, tạo thành mạnh có lực uy hiếp. Vào lúc này, sẽ đối với trên bờ tiến hành công kích đả kích. Đồng thời cũng có bình Tây quân sẽ từ đất liền một khối công vào, lấy tốc độ cực nhanh bắt lại Nam Ba Thành. Đây chính là Vương Khang kế hoạch quảng cáo. Nhưng còn như tiến hành được một bước kia, còn muốn xem Mộ Dung Chiêu thái độ. Vương Khang biết Mộ Dung Chiêu bây giờ đang ở Nam Ba Thành. Hắn phỏng đoán rất chuẩn bị nhiều, có thể liền không dùng được. Báo, từ Nam Sa Loan bên kia có quân đội đánh tới. Số người hơn 10.000. Chúng ta căn bản không ngăn được. Đây là, Mộ Dung Chiêu lại nhận được bẩm báo. Hải lục đồng thời công kích. Ùn ùn kéo đến, căn bản liền không có sức đánh trả. Vậy dừng lại mặt nước. Một mắt cũng không thấy được đầu chiến thuyền. Cho Mộ Dung Chiêu rung động thật lớn. Mới mấy năm thời gian, Vương Khang liền phát triển đến hiện tại loại trình độ này. Không nói là bây giờ Yến quốc, chính là thời kỳ toàn thịnh, thì như thế nào có thể địch qua? Bệ hạ, đi nhanh đi. Đúng vậy, bệ hạ, một đám văn thần được quan đều là bận bịu khuyên can. Nếu đã khai chiến, đó cũng không có liền cố kỵ. Lại là dưới tình huống này, sợ rằng rất ngắn thời gian, Vương Khang đại quân là có thể công chiếm Nam Ba Thành. Vạn nhất thân là quốc quân Mộ Dung Chiêu bị thương bị bắt, vậy phải làm thế nào? Vậy Yến quốc mới là thật xong rồi. Hơn nữa bọn họ vậy sợ. Hiện tại Nam Ba Thành có bao nhiêu người? Bọn họ đương nhiên biết rõ. Căn bản không phải một cái thể tính. Bệ hạ, tình thế nguy cơ, bất đắc dĩ xúc phạm. Võ tướng lớn tiếng nói. Người đâu? Cầm bệ hạ mang đi. Đến lúc này, mọi người vậy không nhiều cố kỵ như vậy. Không nên động. Mộ Dung Chiêu khoát tay một cái, sắc mặt âm tình bất định, hít một hơi thật sâu không cam lòng nói. Đi đi, đánh ra cờ trắng, chúng ta đầu hàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.